Chương 794, Bách Linh Bảng. Gọi cái gì hình như gọi 66 ngón mặt em bé thầm đủ, nhìn thấy Lư Duyệt tay phải 6 ngón thời điểm, hận không thể đảo ngược thời gian, tại nàng càng ngày càng lạnh ánh mắt nhìn gần dưới, rốt cuộc nói không ra lời. La trên trán cu nở dê đang đổ mồ hôi, vưởng hắn nhớ nhiều người như vậy, như thế nào đem trọng yếu như vậy tên người đem quên đi nha. Thẳng đến lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch, Lôi Đỉnh tiểu tổ năm cái thiên tài bên trong thiên tài, vì sao như vậy tôn sùng một cái đã chết người. Không không đúng, 6 ngón Lư Duyệt căn bản không chết. Không cũng không đúng, không thể để cho 6 ngón. La Trắng nghiêm mặt lui về sau một bước, hắn phi thường minh bạch, nếu như người ta hướng mạo phạm nàng Thẩm Tề động tay, bọn họ 5 người căn bản không cản được. Đây là một mình đối mặt thập tam giai mà không rơi vào thế hạ phong người A, hơn nữa Mộ Vân Thảo nguyên thập tam giai sói trắng, nhất định là đầu sói, xuất lĩnh đàn sói cũng không biết bao nhiêu. La không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, huống chi đằng sau còn có cái để Lôi Đỉnh tiểu tổ thiên tài, đều nghe hơi mà chạy thập ngũ giai. Bách Linh trên chiến trường, có bao nhiêu người có thể tại thập ngũ giai đại yêu trên tay chạy thoát từ xưa đến nay, 10 cái ngón tay nhất định có thế phải tính đến. Đứng tại thật cao lâm thời trên tường thành, lờ mờ còn có thể nhìn thấy cổ vạn sông băng núi tuyết, một cái loang thoáng, cảm giác không thể nào suy nghĩ, không biết như thế nào chợt hiện trong óc. 6 ngón La vừa bị chính mình đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, nổ thất điên bắt đảo, liền lại bị xúc địa thành thốn, lập tức đứng ở trước mặt bọn hắn nữ hài giật mình kêu lên. Nàng dạng bàn tay bộ dạng, hình như là muốn đem bọn họ tất cả đều một bàn tay chụp chết. La gọi 6 ngón Lư Duyệt, Lư Duyệt căn bản không khống chế được tức giận trong lòng, nàng mới thoát khỏi ma tinh danh tiếng, lại muốn làm một cái 6 ngón danh tiếng sao, hết lần này tới lần khác cái này mặt em bé, còn ngoan ngoãn mà gật đầu. Nếu không phải hôn đảng này xem ra quá ngu, nàng thật nghĩ một bàn tay chụp chết hắn. Là ai nói cho các ngươi biết ta cái tên này? Đường Thư Triệu mở thả tống tịch Lý Kiến vẫn là Lam Linh Lôi Đỉnh tiểu tổ, mỗi một cái tên đều bị nàng gọi đến hung dữ. Tự đến Bách Linh chiến trường đến nay, nàng chỉ cùng bọn hắn tiếp xúc nhiều một ít, mà Mộ Vân Thảo nguyên lớn ao, cu nở dê xác thực là thập ngũ giai. Ngày ấy, tống tịch cấp bách dáng phải đi, hiện tại nghĩ lại, quả thật có chút không thích hợp. Lư Duyệt không thể không hoài nghi chuyện gì. Ta cũng không biết, chính là nghe người khác chuyện. Lôi Đỉnh tiểu tổ thành viên, mỗi một cái đều là nhân vật có lai lịch lớn. Trừ bọn họ bản thân ưu tú bên ngoài, sau người thế lực, càng là hắn không dám nghĩ. Thầm đủ tại áp lực to lớn trong lòng cùng thân thể áp lực dưới, thật nghĩ cho nàng quỳ, thế nhưng là hắn cũng không biết vì cái gì, tại nàng giống phẫn nộ giống trào giống phúng ánh mắt dưới, chính là không dám động. Ngươi không biết vậy ta liền hỏi một cái các ngươi biết đến. Lư Duyệt nhìn gần không dám cùng nàng đối mặt 6 người, Bách Linh chiến trường thập ngũ giai đại yêu thật nhiều, tiên giới nên có tương quan cảnh cáo pháp bảo đi, này là sắc mặt càng trắng hơn một ít, nhưng sự thật chính là sự thật, hắn chỉ có thể không nói gì gật đầu. Quả nhiên Lư Duyệt đầu lông mày xương nhịn không được nhảy lên, đáng hận nàng cùng Phao Phao còn làm cái kia tống tịch là quân tử. Vốn dĩ người ta sớm bán nàng một cái. Người nào đó đột nhiên bạo xuất tới càng giận dữ hơi khí, để đứng núi chịu xào Thẩm Đủ rụt cổ một cái, hắn rất muốn lui về sau một bước, a tốt thật sự là rất tốt. Lư Duyệt ở trong lòng đem những người kia ghi lại, cố đè xuống khẩu khí kia, tại hạ, đối Tam Thiên Thành rất là lạ lẫm, các vị đạo hữu đều là tiên vực bản địa người, phiền thoái đem nơi đó chuyện, đều cùng ta nói một chút đi, ngoại hiệu cũng tốt, bị người khác chơi đều rồi cũng tốt, đều không chuyện này trọng yếu. Không bị năm cái đều nhấp nhấp miệng đồng bạn nhìn xem, La chỉ có thể lại hắng giọng nói, chúng ta biết đến cũng không nhiều, nơi đó thuộc về bên ngoài tiên vực, từ trước đến nay ngư long hỗn tạp. Tán tu, ma tu, yêu tộc, hôn chiến không ngừng. Tam Thiên Thành Lưu Yên tiên tử các loại, đều là tích tên tiền bối, bọn họ trong đó xây thành trì, nghe nói, cu nở dê che chở rất nhiều người. Chỉ là cái gì Lư Duyệt chán ghét ấp há ấp úng. Chỉ là bọn hắn không có Bách Linh chiến trường tài nguyên, đủ loại tiên đan cực độ thiếu thốn. Mặt em bé Thẩm Đủ nghĩ đến chuyện gì, đầu não nóng lên ở giữa, thế mà giọng nói lưu sướng, thay La hồi đáp, tứ đại tiên đỉnh, đối bọn hắn sớm có tiếp thu ý, nhưng Lưu Yên tiên tử các loại luôn luôn chưa từng đáp ứng, nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì 3000 giới vực. Tứ đại tiên đỉnh sở dĩ luôn luôn không thể đem bên ngoài tiên vực, QNZ thu về dưới cờ. Chủ yếu là bởi vì đại gia đem tinh lực chủ yếu, dùng để đối phó vực ngoại sinh linh. Tiên vực góc đông nam có một mảnh siêu cấp đại vết nứt không gian, vực ngoại sinh linh thường thường thông qua nơi đó, tiến công đến chúng ta nơi này. Thẩm Đủ tựa hồ nghĩ đến thống khổ gì chuyện, trên mặt có chút vằn mẹo, những tên khốn kiếp kia, những nơi đi qua, đều là một mảnh hoang vu, tiên vực bọn họ công không được, liền lấy ước chiến danh tiếng, vọng tưởng tiên vực địa bàn quản lý nhỏ vực 3.000 giới vực là nhỏ hơn nhỏ vực, Lưu Yên tiên tử các loại sợ nơi đó lại giống lúc trước, bị tiên đình từ bỏ, để vực ngoại sinh linh tiến vào, vì lẽ đó những năm này có quan hệ nơi đó ước chiến, đều là chính bọn Hà Nở đẻ vào phía trước. Lưu Duyệt ánh mắt lấp lóe, 3.000 thế giới bao lớn a bằng cái gì nói nơi đó là nhỏ vực bên trong nhỏ vực, ý của ngươi là, 3.000 giới vực đã bị tiên đình buông tha một lần là nơi đó nghe nói là tân sinh tiểu thế giới, lúc trước tuyệt không cùng tiên đình tương liên, mười mấy vạn năm trước, vực ngoại xàm phong hình như thiếu chút nữa đem nơi đó hủy diệt quá. Hơn 10 vạn năm, vẫn là tân sinh tiểu thế giới, kia tiên giới đã tồn tại bao lâu. Lưu Duyệt hung hăng thở dài ra một hơi. Chắc không được người đồ tử sư tôn, để nàng giết thiên thấm đâu. Chỉ là nàng rồi lại không trách được hắn, 3.000 thế giới có thể yên ổn nhiều năm như vậy, rất không dễ dàng. Phụ trọng tiến lên các tiền bối, đã đem hết khả năng, nàng xác thực là cái vào bách linh chiến trường nhân tuyển tốt. Bằng không đợi đến 1-2.000 năm sau, chính mình phi thăng, mặc kệ là vì cái gì, dù là chỉ vì tiền, nàng cũng phải đi vào. Lư Duyệt xoa xoa cái chán. Người đối Tam Thiên Thành rất quen là Thẩm Đủ chần chờ một chút, gia sư cùng Xương Ý tiền bối giao hảo. Xương Ý thiên địa môn lấy sát phạt vào thiên đạo sáu đại tổ sư Lưu Duyệt cũng không biết là lau mồ hôi tốt, vẫn là may mắn tốt. Chứ người đồ tử sư tôn, có lẽ trả lại nàng có một cái chỗ dựa, đương nhiên cũng có thể nói, còn có một cái cờ ân ở hiếu kính người. Bất quá, nghĩ tới đây, nàng lại nhịn không được vuốt một cái mồ hôi. Thiên địa môn tựa hồ phi thăng quá 4 vị tổ sư, hơn nữa nàng điều tra thiên địa môn điện tịch, sáng tạo tiêu giao môn tiêu giao tử, năm đó theo quy tàng giới phi thăng linh giới về sau, tựa hồ lại phi thăng tiên linh giới. Đều là tổ tông A nghe đồn Lư đạo hữu có thể đi vào bách linh chiến trường, là bởi vì giết trời bức chi chủ thiên thấm. Thẩm Đủ đánh bạo, ngươi cũng là 3.000 vực tu sĩ, có biết hay không. Xương Ý danh tiếng Lư Duyệt gật đầu về sau, lại vào đầu. Ngươi này đông một búa, tây một gậy, ta nghe mệt mỏi, ngươi cu nở dê có khả năng nói lộ ra cái gì? Như vậy đi, đem Tam Thiên Thành chuyện, cho ta làm cái ngọc giản được hay không, có cái gì nổi danh tiên nhân, còn có bọn họ yêu thích, am hiểu, đều cho ta nhớ một chút. Cái này có thể. Bất quá Thẩm Đủ lại có chút làm khó, ta không chống không ngọc giản. Lư Duyệt cấp tốc lấy ra một quả cho hắn, hỏi bên cạnh không biết nghĩ cái gì là, La Đạo Hữu. Bách linh chiến trường nguy hiểm như vậy, đại gia được rồi yêu đan, muốn một mực chờ đến 500 năm, mới có thể lập tức mang đi ra ngoài. Sao nàng đã quyết định, muốn đem trộm nhi chức nghiệp tại bách linh chiến trường, phát dương quang đại. La nhìn chằm chằm nàng một chút, có thể nói trước đưa ra, dùng tiên đình đặc thù đưa tin thủ đoạn, thông chi bên ngoài, đại gia nói xong vị trí điểm, chỉ cần tập hợp đủ 100 vị tiên nhân, liền có thể mở ra một điểm nhỏ thông đạo, đưa ra chỉ định chữ vật giới chỉ. Dạng này a thật là phiền phức. Lưu Duyệt cũng không biết, 3.000 giới vực phi thăng tiên nhân, có hay không hơn trăm. Tam Thiên Thành nhu cầu cấp bách nơi này tài nguyên, nếu như đạo hữu nghĩ tiễn một ít ra ngoài, tại tiên đỉnh tu sĩ thả triệu tập pháo hoa thu thập tin tức lúc, liền muốn nói rõ với bọn họ trắng, bọn họ có thể giúp ngươi liên hệ bên ngoài. Đa tạ Lưu Duyệt chắp tay. Bất quá, có một việc, ta còn muốn nhắc nhở bạn một chút. La nhìn một chút tại khắc lục ngọc giản Thẩm Đủ một chút. Dạng này nói trước đưa ra yêu đan, Bách Linh Thiên nói sẽ không tính tại trên đầu của ngươi. Có ý tứ gì Lư Duyệt không rõ? Khu ý của ta là, nếu như ngươi nghĩ tập hợp đủ 10 vạn yêu đan, thành tựu Bách Linh bảng tên, yêu đan tốt nhất chỉ lấy tại trong chữ vật giới chỉ, giống càn khôn phòng loại hình cũng không thể thả, ngay cả mình linh thú thu cũng không được. Nay ở bên ngoài là trụ cột thưởng thức, thế nhưng là người này nhất định không biết. Thẩm Đủ xem ở Xương Ý tiền bối trên mặt, có lẽ sẽ không đối nàng giấu giếm, có thế hắn có thế nói trước nói ra, có lẽ chính là một phần ân tình đầu thiên thấm thương nặng hơn nữa. QNZ không là bình thường nguyên anh tu sĩ có thế diệt sát, thế nhưng là nàng chính là làm được, hơn nữa nơi này cách vạn cổ sông băng thật là gần. Dám một mình, cùng mang theo một đống thủ hạ thập tam giai sói trắng mặt đối mặt, làm sao có thể liên tục mấy năm bị tử vong, luôn luôn không vì ngoại giới biết trừ phi người không biết dũng cảm. nàng đi vào quá nơi đó. La nuốt nước miếng một cái, Lư đạo hữu, dám xin hỏi ngươi lúc trước có phải là tiến vào vạn cổ sông băng? Lư Duyệt nhíu nhíu mày, người này lời nói bên trong ẩn hàm chờ mong là có ý tứ gì? Nếu như ngươi tiến vào vạn cổ sông băng, ta có thể hay không đổi với ngươi một quả băng nha yêu đan đổi yêu đan? A Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, vạn cổ sông băng một mực là cấm địa, băng nha yêu đan ở bên ngoài nên muốn đắt một chút đi, không biết La đạo hữu dự định như thế nào đổi có cửa không? Chỉ là hưng phấn, bên cạnh bốn người đồng dạng hưng phấn. Ngang cấp yêu đan, vạn cổ sông băng băng thú yêu đan là cái khác bình thường yêu đan 85 lần tả hữu, chúng ta hắn coi lại một chút thẩm đủ, chúng ta liền theo so sánh 85 đến đổi được chứ. Tuy rằng ngoại giới có khả năng dạng này đổi, có thế trên thực tế đại bộ phận là không có thế đổi, trừ này có thể thấy được lợi ích bên ngoài, có băng thú yêu đan người sẽ còn đạt được một ít tiền đan sư ưu ái, đây mới là lớn nhất đầu. Lư Duyệt nghĩ nghĩ, QNZ nhìn thoáng qua thẩm đủ, nói, quen biết chính là duyên, đổi. Tuy rằng đoán được đằng sau khả năng còn sẽ có chút lợi ích, có thể chính mình từ trên người bọn họ, QNZ thăm dò được không ít thứ, coi như còn cái tình tốt rồi. Thẩm đủ đem sở hữu nên nhớ đều cho nàng ghi lại về sau, phát hiện nhỏ hội trao đổi cũng bắt đầu. Băng thu yêu đan, nghe đều có thể tỉnh não, hắn cũng vội vàng gia nhập. Mang ta một cái đi hát xì tống tịch không biết xoa nhẹ mấy lần cái mũi, hắn luôn cảm thấy kia không thích hợp, trên người lồng tơ sắp vỡ sắp vỡ. Cha linh khoa phiến, bị hắn một lần lại một lần sờ soạng đi ra, cuối cùng dứt khoát liền treo ở trên eo. Ngươi làm sao rồi? Đường thư đám người lông mày, nhăn lên cao, đại gia là chiến hữu, một người không thích hợp, liền có khả năng ảnh hưởng toàn cục. Ta cũng không rõ lắm, có lẽ là gần đây áp lực quá lớn, không có nghỉ ngơi tốt. Tống tịch phiền muộn, xin lỗi đại gia, hôm nay phục kích hủy bỏ đi. Đường thư nhìn xem chỗ này núi đồi, kỳ thật cũng cảm thấy kia không thích hợp, cái kia dứt khoát chuyển sang nơi khác đi, ta đối với nơi này, cảm giác có chút không thoải mái. Tu sĩ lục cảm, có khi phi thường linh, có kình thiên rắn hóa thành núi nhỏ tại, nàng đối mảnh này núi đồi đều không tự tin. Chiêu mở thà đám người biến sắc, gần như đồng thời gật đầu, một nhóm năm người, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, cuồng biểu mà đi. Tại một đám cao trời kiến bị man sắc hấp dẫn tới thời điểm, Lư Duyệt đã cùng La bọn người nói tốt rồi, cốc bên ngoài thuộc về bọn họ, trong cốc cao trời kiến thuộc về nàng. Những thứ này mọc ra cánh cũng có thể bay lớn con kiến, trừ yêu đan có thể luyện đan, hắn phần bụng còn có một khối mang một ít ám sắc xăm kiến thịt, cũng là nhiều loại tiên đan tài liệu chí nhất. La các loại lần nữa dùng tới linh quang mũi tên lúc, quang chi vòng tạo thành đại trận, cũng đã bao phủ toàn bộ sơn cốc. Cao trời kiến có thế vào không thể ra, dù sao trong cốc man sắc cu nở dê có 40 mấy chỉ, đủ nàng chậm rãi chơi. Tam thiên thành tin tức, còn có bị tống tịch bán còn tại niệm tình hắn tốt chuyện, còn có 6 ngón ngoại hiệu, đều để Lư Duyệt vô cùng phiền muộn. Nàng kỳ thật khá là hối hận, tại đường thư dùng 6 ngón nói cho đúng ra nàng tên thời điểm, nên tỉnh táo. Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, khi đó nếu như cho mình làm cái phong cách một điểm ngoại hiệu, dù là chỉ gọi tiêu giao Lư Duyệt đều được, cu nở dê so với này 6 ngón Lư Duyệt, êm thai gấp trăm lần nghìn lần. Thẩm đủ tại trong lúc cấp bách quay đầu, phát hiện kia lít nha lít nhít kết thành lưới lớn về sau, còn tại cao tốc xoay tròn tiểu hoàn, tại đều đâu vào đấy thu hoạch cao trời kiến tính mạng, bọn chúng mỗi một kích, đều bay thẳng kiến thú đầu. Thật là lợi hại. Đồng bạn thanh âm thật thấp truyền đến, cao trời kiến thu thập xong, chúng ta liền mau đi thôi. Vạn cổ sông băng băng đu, thật không phải loại lương thiện, phải là phát hiện động tĩnh bên này, đối người kia thủ mới thêm hận cũ, chúng ta cũng không được chạy. Tự băng nhu vào thập ngũ giai đến nay, khắp nơi hoang loạn, đại gia liền tại biên cảnh tìm vận may lá gan, đều nhỏ rất nhiều. Dù sao tiền cho dù tốt, cu nở dê mất mạng tốt. Ở bên này thu hoạch đã vượt qua mong muốn, hắn thật không còn dám trong này lo lắng đề phòng. Đi làm đội trưởng, La Kỳ thật nghĩ đến càng nhiều. Yêu đan đổi được tay. Nếu không phải cao trời kiến tới quá nhanh, hắn kỳ thật sớm mang mọi người chạy trốn. Quả nhiên là người đồ tử đồ đệ, tuy rằng kiếm trận cùng vòng trận khác biệt, lại trăm sông đổ về một biển. Lại có người tại trong lúc cấp bách quay đầu nhìn thấy, mọi loại ghen tị, loại này nguyên bộ, có thế tổ trận pháp bảo, chính là so với chúng ta đơn nhất pháp bảo tốt. Không cần cùng người tổ đội, chỉ cần cẩn thận một ít, tránh đi vượt qua thập giai đại hoang thú, thu hoạch ít nhất là bọn họ mấy lần. Thậm chí mười mấy lần. Có lẽ Bách Linh trên bảng, thực xe thêm ra một cái tên. Đương nhiên rồi, nhất định. Thẩm Đủ khó được phản bác, Tam Thiên Thành nhu cầu cấp bách nơi này tài nguyên, nàng đã hỏi nói trước đưa ra yêu đan chuyện, có lẽ sẽ liên hệ bên ngoài.